Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 32, tác giả Phong Hỏa Hí Chư Hầu và bản dịch của nhóm dịch giả Lãng Nhân Môn. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện nào. Kiếm Lai, tập 32. Dường như Bàn Sơn Viên hơi rục rịch, nhưng cuối cùng vẫn không ra tay. Bàn Sơn Viên hỏi: Tề Tĩnh Xuân, người nhất định phải ngăn cản ta sao? Tề Tĩnh Xuân đáp: Hậu quả nặng nề, một núi chính dương không thể gánh nổi. Bàn Sơn Viên trầm giọng hỏi: Thật không? Tề Tĩnh Xuân không cố làm ra vẻ thần bí, cũng chẳng nhường đường cho Bàn Sơn Viên trong cơn tức giận, vẫn nhẫn nại gật đầu bảo: Thật đấy. Bàn Sơn Viên vuốt cằm, liếc về phía xa sau lưng của Tề Tĩnh Xuân, cuối cùng hừ lạnh nói: Coi như là hai đứa nhãi danh kia may mắn, báo cho chúng nó biết một câu, lần sau để ta bắt được thì đừng có trách. Bàn Sơn Viên đưa người dạo bước rời đi, đưa lưng về phía Tề Tĩnh Xuân, bỗng nâng một cánh tay lên rồi dựng thẳng một ngón cái, nhưng ngón tay ấy lại từ từ hướng xuống đất. Tề Tĩnh Xuân ngẩng đầu nhìn sắc trời tối tăm mờ mịt, mưa sắp rơi xuống. Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói phát ra từ tiểu trấn, là vị tu sĩ binh gia núi Trần Vũ thỉnh cầu ông mở một mắt lưới, cho phép hắn mời một vị thần cung phụng ở núi Trần Vũ xuống. Tề Tĩnh Xuân gật đầu nói: Được. Khi Tề Tĩnh Xuân nói ra chữ đó, nếu có người chợt ngẩng đầu lên sẽ nhìn thấy trên trời bỗng xuất hiện một điểm sáng bằng hạt gạo, sau đó là một sợi ánh sáng cực kỳ mảnh rơi xuống từ trời cao, lóe lên rồi đáp xuống tiểu trấn. Tề tiên sinh! Tiếng gọi của thiếu niên vang lên ở sau lưng của Tề Tĩnh Xuân. Tề Tĩnh Xuân quay người nhìn lại, thấy đôi thiếu niên thiếu nữ kia đang chạy nhanh về phía mình. Trông thấy thiếu nữ xứ khác mặc áo xanh màu sẫm, Tề Tĩnh Xuân hơi thổn thức bồi ngồi. Lúc trước cậu chàng thư sinh Triệu Diêu vừa gặp cô bé này đã ưng bụng ngay. Ông bèn chỉ điểm một câu, hình dung thiếu nữ như một thanh kiếm không có vỏ, dễ khiến cho người ngoài tổn thương nhất. Thiếu niên Triệu Diêu chưa biết tình ái là gì, không hiểu thâm ý ở trong câu nói đấy, mà vẫn xa chân hãm sâu vào. Tề Tĩnh Xuân không tiện nói toạc thiên cơ, khó mà mở lời bảo hắn rằng lòng vấn đạo của thiếu nữ kia chính là vô tình nhất. Vô tình ở đây không phải là nghĩa xấu, mà là sự khen ngợi không thể lớn lao hơn. Tình yêu nam nữ chỉ là một loại trong số các loại tình yêu trên thế gian, ở chốn phố thị, trên thế tục dưới núi. Tình cảm này còn có thể làm cảm động người, có thể khiến cho nam nữ si tình không tiếc thề nguyền sống chết. Nhưng chuyện tu hành trên núi lại phức tạp hơn rất nhiều. Tề Tĩnh Xuân nhìn thiếu niên dày rơm, nét cười có phần tự nhiên, bèn dịu giọng ghẹo một câu: Đánh mấy trận liền, kinh thiên địa, khiếp quỷ thần đấy nhỉ. Trần Bình An hơi xấu hổ. Tề Tĩnh Xuân nói ngay điểm chính: Báo cho hai người chuyện. Thứ nhất là Bàn Sơn Viên núi Chính Dương đã rút lui, chẳng mấy chốc sẽ rời tiểu trấn. Trần Bình An hỏi ngay không do dự: Con vượn già kia đi từ cổng đông tiểu trấn có phải không? Tề Tĩnh Xuân xòe bàn tay ép nhẹ xuống hai lần, cười bảo: Nghe ta nói xong đã, Lưu Tiễn Dương còn sống. Thân thể thiếu niên căng cứng, dè dặt hỏi: Tề tiên sinh, có phải Lưu Tiễn Dương sẽ không chết không? Tề Tĩnh Xuân gật đầu nói: Có người ra tay giúp đỡ, tính mạng của Lưu Tiễn Dương không có gì đáng lo, chuyện này là chắc chắn. Song tin xấu là thân thể hắn bị trọng thương, sau này chưa chắc có thể hành động tự nhiên như trước. Suốt mấy hôm nay, tinh thần thiếu niên như là dây cung bị kéo căng thành hình trăng tròn, chẳng những được thư giãn đến một giây một khắc. Nghe tin Lưu Tiễn Dương còn sống, Trần Bình An cứ thế thả lòng, ngã vật ra sau, ngất lịm đi. Ninh Diều vội vàng ôm lấy hắn. Tề Tĩnh Xuân giải thích: Trước đó Trần Bình An bị Thái Kim Giản núi Vân Hà đánh một chỉ khai khiếu, cưỡng ép đập nát môn hộ tâm thần. Thực ra tinh khí thần vẫn tàn mát khắp nơi. Đúng lúc ấy thì Lưu Tiễn Dương gặp chuyện, hắn không còn cách nào khác, đành phải liều mạng kích phát tiềm lực. Vò mẹ chẳng sợ sứt là vì thế. Tuổi thọ hắn vốn khoảng nửa năm, giờ chắc cùng lắm chỉ được một tuần thôi. Điều đó có nghĩa là bắt đầu từ ngõ Nê Bình đến nóc nhà ở trên tiểu trấn, trên đến suối nhỏ ở chốn rừng sâu, và rồi đến bãi mồ hoang này, mỗi bước của thiếu niên đi là một lần giảm thọ, mà hắn thì luôn biết rõ. Ninh Diêu hỏi: Tề tiên sinh, ông chỉ cần nói cho ta biết làm thế nào để cứu được Trần Bình An thôi. Tề Tĩnh Xuân thở dài trong lòng: Đây chính là điều huyền diệu của đạo tâm. Không phải thiếu nữ không có tình cảm với Trần Bình An, nếu không đã chẳng kề vai chiến đấu với hắn đến tận bây giờ. Người bình thường sau khi nghe tin dữ, ắt có một quá trình kinh hoàng, đau lòng, đồng cảm, chỉ có độ nhanh chậm, dài ngắn, sâu cạn là khác biệt. Nhưng Ninh Diêu lại không hề có. Cô đi thẳng tới kết quả mà mình mong muốn nhất: ta phải làm sao để cứu người. Việc tu hành ở trên thế gian, tu lực có thể nhìn thấy được, bởi vì nó nghiêm ngặt từng bước, có một đường tiến tới, chỉ khác nhau ở bước dài bước ngắn mà thôi. Nhưng mà tu tâm thì lại hoàn toàn mờ mịt, bốn phương tám hướng, khắp nơi đều là đường, dường như mỗi đường đều có thể chứng đại đạo, lại dường như là đường nào cũng bằng môn tả đạo, không ai có thể chỉ điểm được cho. Về chuyện tu tâm, người mang đạo tâm có thể một bước lên trời. Cho nên thiếu nữ này mới có thể thoải mái nhìn thiếu niên dày dơm bằng ánh mắt rất đỗi trong sáng, và dứt khoát hỏi hắn có thích mình hay không. Tề Tĩnh Xuân nhớ tới đạo sĩ trẻ tuổi đầu đội mao hoa sen kia, lòng càng ngày càng trùng xuống. Ninh Diêu ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng cõng Trần Bình An lên, đoạn hỏi: Tề tiên sinh, ông phải nói đi chứ. À, mà ta nói này, ta thấy bản lĩnh chăm sóc người bị thương của lão trưởng quỹ cửa hàng họ Dương chẳng ra làm sao cả, nhưng Trần Bình An lại quen một ông lão lợi hại lắm. Tề Tĩnh Xuân nhìn thiếu nữ cực kỳ nghiêm túc trước mặt, bỗng hỏi một câu kỳ lạ: Chuyện gì trên thế gian là ngược dòng mà đi, là nghịch thiên nhất? Ninh Diêu lớn tiếng đáp ngay thẳng, không thèm nghĩ ngợi: Một mình một kiếm chấm sạch yêu tộc. Tề Tĩnh Xuân giờ khóc giờ cười, bất đắc dĩ bảo: Là tu hành. Ninh Diêu nghĩ kỹ lại: Cũng như nhau cả thôi. Tề Tĩnh Xuân chỉ vị trí trước đó của hai người, rồi lại chỉ về một chỗ khác. Kiếm lô có thể tầm bổ thể phách, thiên thu có thể phát triển thần hồn, nhưng với Trần Bình An mà nói thì cùng lắm cũng chỉ là miễn cưỡng hòa vốn mà thôi. Nếu may mắn được một ít tí tiền lãi, bây giờ hắn tỉnh lại, cô giúp ta nói cho hắn biết, về sau luyện quyền, dù chỉ vì mạng sống chứ không vì cái khác, thì cũng nhất định phải chăm chỉ khổ công vào. Ninh Diêu thở phào nhẹ nhõm. Thực ra cô cũng chẳng khá khẩm hơn Trần Bình An là bao. Có điều căn cơ tốt hơn hắn nhiều, nên mới chưa bị bất tỉnh. Tề tiên sinh, bây giờ ta phải mang Trần Bình An về ngõ Nê Bình dưỡng thương trước đã, hay lại đến xem tình hình bên Lưu Tiễn Dương trước? Tề Tĩnh Xuân cười đáp: Bây giờ thì thế nào cũng được. Ninh Diêu suy nghĩ một lát: Nhất định tên nhóc sau lưng ta đây hy vọng rằng mở mắt ra là có thể nhìn thấy Lưu Tiễn Dương đầu tiên. Thôi, ta là sang bên Nguyễn sư phụ vậy. Tề Tĩnh Xuân gật đầu bảo: Ta đi cùng các ngươi một đoạn. Hai người sóng vai mà đi. Gió xuân hiu hiu, người đọc sách chắp tay sau lưng, thiếu nữ cõng thiếu niên. Đang đi, Ninh Diêu bỗng hỏi: Tề tiên sinh, ông là chủ nhân của động thiên nho nhỏ này, có tranh thủ thời cơ mà thu thập mấy đệ tử thiên phú tốt không? Tề Tĩnh Xuân cười lắc đầu: Không, chỉ nhận một thư đồng, không tính là đệ tử. Trước kia là để tránh hiểm nghi, bây giờ quay đầu nhìn lại, đúng là đã bỏ qua mấy mầm non tốt. Ninh Diêu lại hỏi: Tề tiên sinh, ở tiểu trấn này cái gì ông cũng biết sao? Tề Tĩnh Xuân cười đáp: Chỉ cần ta muốn thì đều có thể biết hết, nhưng chưa hẳn tất cả đã là chân tướng. Có một số việc sai một ly là đi ngàn dặm. Có một câu Tề Tĩnh Xuân chưa nói, ấy là từ khi rời khỏi tiểu trấn, ông đã mất đi thần thông, tâm kính chiếu khắp thiên địa rồi. Bởi vì khối trấn khuê đã bị người ta lấy mất kia, là một trong những tín vật mà Thánh Nho Gia để lại ở tiểu trấn, cũng là một mắt xích thiền chốt ở trong đại trận. Ninh Diều do dự một chút, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi: Tề tiên sinh, bây giờ ông là cảnh giới gì rồi? Đã lên đến ngũ cảnh chưa? Còn nữa, tiên sinh tọa trấn mảnh thiên địa này thực sự có thể vô địch thiên hạ sao? À, đương nhiên nếu tiên sinh thấy bất tiện thì không cần trả lời, ta chỉ hỏi thế thôi. Tề Tĩnh Xuân không có trả lời thật. Thiếu nữ liếc mắt nhìn ông, không nói thêm gì nữa. Tề Tĩnh Xuân vô thức chậm bước, quay đầu nhìn lại. Thiếu niên trừng mắt lườm. Người đàn ông trung niên cũng chớp mắt mấy cái. Tề Tĩnh Xuân hiểu ý, cười một tiếng, lặng lặng rảo bước đi nhanh hơn. Đi một quãng xa, Tề Tĩnh Xuân mới dừng bước cười. Ta tiễn tới đây thôi. Người nho sĩ trung niên tóc mai nhúm sương đứng đó, nhìn bóng người dần dần bước tới, không nói năng gì cả. Ông bước ra một bước, chỉ trong chớp mắt, Tề Tĩnh Xuân đã đến gần khối Trảm Long Đài kia. Thánh nhân Nho Gia đều có một chữ bản mệnh chiếm ngôi đầu. Bất kể người là ai trên thế gian, chỉ cần viết nó, dùng nó, đọc nó, đều có thể tăng thêm một tia tu vi, đạo hạnh cho thánh nhân Nho Gia kia, góp gió thành bão, nước chảy đá mòn. Tề Tĩnh Xuân là ngoại lệ. Không phải ông không có chữ nào, mà là có đến hai chữ. Ý vị trên hai chữ ấy mênh mang rộng lớn và cảnh giới rất mực sâu xa. Tĩnh là tĩnh tâm đắc ý, Xuân là thiên hạ nghiêm xuân. Cho nên ông mới bị giáng chức đẩy lên vùng trời nhỏ hẹp này, hoàn toàn ngăn cách với thiên địa rộng lớn ở bên ngoài. Mặc dù Tề Tĩnh Xuân chỉ là một sơn chủ trong thư viện, trong số 3 học cùng 72 thư viện, nhưng kẻ khác không thể nhìn thấy ông ta theo lẽ thường tình. Người đọc sách còn bị bàn sơn viên núi Chính Dương khiêu khích sỉ nhục nhiều lần vẫn không mảy may tức giận, nhắm mắt lại, mặc niệm nét thứ 3 ở trong chữ tĩnh, sau đó duỗi hai ngón tay khép lại, khẽ rạch một cái ở giữa không trung. Khối Trảm Long Đài không có gì phá nổi, bị chém thành hai nửa. Tề Tĩnh Xuân vung tay áo, một trong hai khối đá vuông vức bằng nhau chằn chặn đáp xuống tiệm rèn của Nguyễn Cung. Một khối khác xuất hiện trong ngôi nhà nhỏ ở ngõ Nê Bình. Làm xong hết thầy, Tề Tĩnh Xuân lâm vào trầm tư như một kẻ đánh cờ cao tay, trầm ngâm trong trận. Sau đó ông đứng giữa làn mưa răng răng, đến lúc mưa nhỏ thành mưa rào, sấm sét rền vang, vẫn chưa hồi thần. Vào lúc ấy, Tề Tĩnh Xuân được dân chúng trong cả tiểu trấn gọi là tiên sinh, nhớ về tiên sinh của chính mình. Ở nhà tổ họ Mã trong ngõ Hạnh Hoa, thần nhân giáp vàng tuần tra hết một vòng tiểu trấn đã trở về sân nhà. Một vị chân thần đồ sộ như thế hành tẩu khắp nơi mà chẳng một ai phát giác, ấy mới là lạ làm sao. Thiếu niên Mã Khổ Huyền ngồi xồm hổm ở trên bậc thang ngoài cửa, thấy thần nhân giáp vàng trở về thì mặt mũi đầy chờ mong. Tu sĩ Bình Già núi Trần Vũ hỏi: Thế nào? Thần nhân mình khoác giáp vàng, dáng vẻ trang nghiêm, môi hơi khép mờ, song Mã Khổ Huyền lại chẳng để ý gì, chỉ biết nhìn kiếm tu ở trong nhà với vẻ lo âu. Tu sĩ Bình Già thở dài nói: Hắn nói khi còn sống bà nội ngươi gây quá nhiều nghiệp chướng, trước khi chết cả thân thể và ba hồn bảy phách đều đã như là nến trước gió, cho nên sau khi chết thì mệnh hồn mục rỗng hết cả. Tiểu trấn này lại khác với nơi khác, bản thân nó khắc chế quỷ mị âm vật, bởi vậy hắn không thể tìm được hồn phách còn sót lại của bà ngươi. Vẻ mặt của Mã Cổ Huyền trở nên hung tợn, hắn ngẩng đầu gầm lên với vị thần tướng nọ: Ta không cần biết ngươi dùng biện pháp gì, mau tìm hồn phách của bà nội ta về đây. Kiếm tù núi Trần Vũ biến sắc, sợ Mã Cổ Huyền chọc giận vị chân thần họ Ôn kia. Hắn đang định lên tiếng ngăn cản thiếu niên, bỗng chẳng hiểu tại sao thần nhân giáp vàng lại dùng tiếng phổ thông của Đông Bảo Bình Châu cất giọng nói: Không phải không làm, thực tế là không thể. Nói xong câu đó, thần tướng oai phong lẫm liệt, phủ ánh kim, nhìn về phía kiếm tù núi Trần Vũ trong nhà. Kiếm tù hít sâu một hơi, hai tay làm thế dường hương vái ba vái thần tướng bên ngoài. Sau mỗi vái lại có một sợi khí tức màu vàng nhạt mảnh như là sợi tóc bay ra từ huyệt Nê Hoàng Quán. bị thần nhân giáp vàng nhẹ nhàng hút vào trong mũi. Qua ba lần bái, thần nhân đột ngột bay lên từ mặt đất, hóa thành một cột sáng chói ngời, rời khỏi mảnh đất ấy. Kiếm tù núi Trần Vũ sắc mặt trắng bệch, dịch ghế ngồi xuống, thở hắt ra một hơi. Đây là lý do vì sao dân tình đã chuyển nhau câu nói: mời thần thì dễ, tiễn thần thì khó. Mã Khổ Huyền lạnh lùng thu tầm mắt về, người quay vào trong nhà, ngồi xuống cạnh cái xác đã lạnh, vươn tay lấy bàn tay quắc queo của bà già, rồi nhìn gương mặt của bà đau đớn, hồi lâu chẳng nói chẳng rằng. Hồ Phù đeo ở trên không người đàn ông mang kiếm đã xìn màu hơn lúc trước, hắn tháo nó xuống, từ từ cất vào trong tay áo. Người đàn ông đeo kiếm nghỉ ngơi trong chốc lát, lúc đứng lên, hắn không đến bên cạnh Mã Khổ Huyền mà ngồi ngay ngưỡng cửa, đưa lưng về phía thiếu niên, chậm rãi nói: hắn là bà nội ngươi, bị người ta vả một bạt tai ngay cửa ra vào, lực đánh rất mạnh, khiến cho bà ấy ngã bay vào trong nhà mà chết. Mấy câu ta sắp nói có lẽ ngươi không thích nghe, nhưng ít nhất ngươi cũng phải biết chuyện. Kẻ ra tay chắc là luyện khí sĩ, đánh người không biết nặng nhẹ, mà bà ta vốn là người không khỏe mạnh gì cho cam, cho nên mới chết. Nếu là luyện khí sĩ thì sẽ có liên quan tới thiếu nữ xứ khác cùng với Trần Bình An ở ngõ Nê Bình, cũng có thể là cô gái trẻ đã bị người phá bĩnh thủy quan tâm cảnh lúc ở trên cầu ra tay trả đũa. Khả năng là người trước rất thấp, khả năng người sau lại rất cao. Người đến bãi thà mà giết chết Trần Bình An là để loại bỏ nhân quả vì hiếu thuận với bà nội ngươi, nhưng lại chẳng ngờ rằng vừa rời khỏi cửa thì đã có người đến đây gây sự. Mã Khổ Huyền run rẩy duỗi một bàn tay, dùng mu bàn tay ép nhẹ lên gương mặt bà nội. Khuôn mặt dưới tay hắn đã sưng phù lên và hiện sắc xanh đen. Thiếu niên thì thào: nghĩa là ta đã hại chết bà nội ta, có phải không? Người đàn ông đeo kiếm nói: theo cái nhìn của thế tục thì phải vậy, cũng có thể không, còn theo cái nhìn của... Mã Khổ Huyền không muốn nghe người kia nói nữa, hắn đứng bật dậy, cười gằn nói: không được đồ thành diệt quốc, không được lạm sát kẻ vô tội, chuyện này không làm được, chuyện kia cũng không làm được, thì rốt cuộc giết người báo thù thì có được hay không? Chẳng chờ người đàn ông đáp lời, Mã Khổ Huyền đã nói tiếp: nếu ngay cả việc này cũng không làm được thì ta làm tu sĩ binh gia làm cái mẹ gì chứ? Sao ta không trở thành một đại ma đầu, thích làm gì làm đấy luôn cho rảnh? Tại sao lúc ấy ta không bằng lòng đi theo cái tông môn gì gì, theo cái đôi đạo sĩ đạo cô kia chứ? Người đàn ông do dự giây lát, đoạn bảo: chỉ cần tự người có thể nhận lãnh tất cả hậu quả là được, như chuyện hôm nay vậy. Còn nữa, thực ra có mấy lời mà trước đó ta có nói chưa thấu đáo. Ví dụ như chuyện giết người, mỗi người đều có riêng một giới hạn. Người có thể giết bao nhiêu người, ta có thể giết bao nhiêu người, ấy là hai chuyện khác nhau. Không chỉ vì thực lực ta mạnh hơn ngươi, cảnh giới ta cao hơn ngươi, mà tâm tính mỗi người cũng góp phần quan trọng. Có khi ta giết 100 người, tất cả đều là người đáng chết, mà ngươi chỉ giết 2 người, 3 người, lại giết vài người không đáng chết. Mã Khổ Huyền chế nhạo: giết hay không giết, giết như thế nào, ta hỏi ông làm cái gì? Lẽ nào ta cần ông giúp một tay hay sao? Suýt thì quên, bây giờ ta còn chưa phải là đệ tử chính thức của núi Trần Vũ đâu đấy. Thiếu niên cúi đầu nhìn khuôn mặt bà cụ, sau đó quay sang gầm lên với cái bàn bát tiên trong gian chính: cút đi dẫn đường! Một con mèo đen chạy vọt ra từ dưới gầm bàn bát tiên, Mã Khổ Huyền theo nó phóng ra ngoài. Người đàn ông không để tâm lắm. Vào 150 năm trước, đất nước của người đàn ông này chìm trong loạn lạc, sơn hà tan tác, chiến loạn trăm năm, cực kỳ là bi thảm. Đến khi vương triều mới chấm dứt kiếp nạn kia, quốc gia từng đứng đầu Đông Bảo Bình Châu với hơn 1.000 vạn hộ dân, chỉ còn sót lại chưa đến 80 vạn hộ. Nên rất nhiều đứa trẻ chưa kịp lớn cảm thấy tất cả mọi người trên đời sau khi chết đi đều không cần nhặt xác đem chôn. Người đàn ông này là một trong những đứa trẻ đó. Hắn chậm rãi đứng dậy, thay vì nhắc nhở Mã Khổ Huyền rằng hung thủ giết người đã bị đuổi khỏi tiểu trấn, hắn muốn đi hỏi thăm Nguyễn sư phụ một chuyện khác hơn. Phật gia ở Đông Bảo Bình Châu đã suy thoái ngàn năm, chỉ có một vài nước nhỏ cung phụng làm quốc sư. Thế lực ở trấn này cũng là yếu nhất, Vậy vì sao nhân quả tuần hoàn lại rõ ràng như vậy? Vị tu sĩ binh gia này đi theo thiếu niên từ xa. Mã Khổ Huyền đã sắp rời trở thành đệ tử núi Trần Vũ, nhưng mà người đàn ông sẽ không nhúng tay vào quá sâu ân oán cá nhân của hắn. Trên chiến trường sống chết có nhau, giới tu hành mặc ai nấy gánh. Đương nhiên, nên chẳng có gì là tuyệt đối. Như lúc trước Mã Khổ Huyền suýt mất mạng ở trong tay của Trần Bình An, người đàn ông này đã ra tay cứu hắn. Chuyện này có hai nguyên nhân. Thứ nhất là từ sâu trong nội tâm hắn không muốn thiên tài như Mã Khổ Huyền chết yểu như vậy. Hắn hy vọng Mã Khổ Huyền có thể lên núi Trần Vũ rèn luyện một phen, nâng cao khả năng thiên phú và tâm tính lên một bước. Hy vọng thiếu niên ấy có thể trở thành một trong những nhân vật tiêu biểu của binh gia và tỏa ra ánh sáng hào quang rực rỡ trong chiến tranh loạn thế sau này. Thứ hai là Tề tiên sinh đã chủ động lên tiếng, nói hai thiếu niên Mã Khổ Huyền và Trần Bình An chỉ cần phân thắng bại là được rồi, không cần thiết phải phân sinh tử. Lúc ấy hắn cứ nghĩ Tề tiên sinh sợ thiếu niên ngõ Nê Bình mất mạng, sau này mới nhận ra là không phải như thế. Người đàn ông đi sau Mã Khổ Huyền nhận ra sau thoáng chốc máu nóng xông lên đầu, thì bước chân thiếu niên càng ngày càng chậm, càng ngày càng nhẹ nhàng tự nhiên, cuối cùng chẳng khác gì là đang đi dạo phố. Con mèo điên kia nhảy từ một nóc nhà xuống vai thiếu niên, rồi nhảy xuống đất, quay đầu và chạy vọt đi như báo cho thiếu niên rằng nó đã tìm thấy mục tiêu. Ngay sau đó, thiếu niên bắt đầu rảo bước chạy, khí chất lại thay đổi một lần nữa. Mưa xuân răng răng, chỉ vừa đủ khiến người qua đường bước vội, chưa tới mức lại ai phải nấu ở dưới mái hiên. Một đôi trai gái trẻ tuổi, ăn mặc sang quý, đi từ ngõ Kỵ Long ra ngoài đường cái, mặt mày tươi mười như đều có được cơ duyên. Bỗng nhiên một thiếu niên xuất hiện, dạy cho bọn họ biết thế nào là phúc đi liền với họa. Từ khoảng cách hơn 50 bước sau lưng của đôi nam nữ kia, thiếu niên bắt đầu chạy. Cách 2 bước, thiếu niên thét lớn một tiếng: "Ê!" Đến khi người đàn ông trẻ tuổi quay đầu lại, bèn lãnh chọn một cú đấm trời giáng không hề giữ lực của Mã Khổ Huyền. Quyền giáng xuống quay ngay đầu, người đàn ông trẻ bay văng ra sau, ngã rúi xuống đường, thân thể co giật hồi lâu mà không biết sao gắng gượng đứng lên dậy được. Sau cú đấm ấy, thiếu niên đáp đất bằng hai chân, vừa hay thành sóng vai với cô gái trẻ. Mã Khổ Huyền vặn mình một cái, tay trái vung nhanh như chớp giật về phía cổ cô gái nọ. Cô gái tu hành cao hơn thiếu niên nửa cái đầu lại bị hắn vật ngã nhào xuống đất, vang đánh ầm xuống một tiếng. Đầu cô gái dầm xuống mặt đất đầy bùn. Mã Khổ Huyền vung chân dẫm lên cô gái, thoáng nhìn trong trọc khuôn mặt đang choáng váng của cô, đoạn xoay người cúi đầu, nói bằng nhã ngôn phổ thông: "Ta biết hung thủ không còn ở tiểu trấn, nhưng không sao hết, ta tự tra được." Hốc mắt của cô gái trẻ răng đầy tơ máu, tai và mũi đều dịn máu tươi. Cô hoảng hốt nhìn thiếu niên đen nhèm đang đứng từ trên cao ngó xuống. Sắc mặt của thiếu niên trở nên hung tợn: "Mã Khổ Huyền, ta phá hỏng tâm cảnh tu đạo của ngươi. Nếu ngươi muốn trả thù thì loạn đao chém chết ta, ta cũng chấp nhận và tuyệt không oán hận. Thậm chí ngươi báo thù không thành mà ta vui vẻ thì cũng tha cho ngươi, bằng lòng chơi với ngươi thêm mấy bận. Trong mắt ta, thế đạo phải rõ ràng minh bạch như vậy." Có lẽ cô nàng vẫn là đệ tử xuất sắc được tông môn nhà mình coi trọng, chưa từng trải qua tình huống này bao giờ. Cô khóc lóc thảm thương, có khi còn chẳng biết thiếu niên bậm trợn hung hăng kia nói cái gì, chỉ biết rối rít cầu xin tha thứ: "Tha cho ta, ta xin ngươi tha cho ta, ta không giết bà nội ngươi, ta không biết gì hết." Thiếu niên dẫm mạnh xuống hơn, ép đầu cô gái từ từ vùi vào trong vũng bùn. "Có biết ta hận nhất cái gì ở đám các ngươi không? Là các ngươi gây nghiệp chứng xong còn không coi đó là việc gì to tát, không biết ai nấy, không biết hổ thẹn một chút nào." Giọng nói thiếu niên chan cùng với tiếng khóc, ánh mắt lại đong đầy nỗi hận khắc cốt ghi tâm. Cô gái kia gắng gượng vươn vươn tay ôm lấy bắt cá chân của Mã Khổ Huyền, van nài hắn bằng ánh mắt đượm vẻ thảm thiết: "Xin ngươi tha cho ta, ông nội ta là thống soái Thiết Kỵ Hải Triều, ta là đứa cháu gái mà ông ấy yêu thương nhất, ta có thể bồi thường cho ngươi, ngươi muốn cái gì ta cũng cho ngươi." Thiếu niên tươi cười mà trong lòng thống hận: "Sao, trùng hợp quá, ta là cháu trai của bà nội Mã Lan Hoa." Thiếu niên rơi chân một chút, sau đó giày đế giày lên gương mặt xinh đẹp của cô gái nọ. Thiết kỵ hải triều có phải không? Chờ đấy, ta từ từ chơi với các ngươi. Thiếu niên thu chân lại, quay đầu nhìn về hai bên trái phải. Bên trái là người đàn ông núi chân vũ đeo kiếm đứng đằng xa, bên phải có một vị công tử nho nhã cầm ô giấy dầu đứng bên cạnh kẻ đáng thương vừa ngã xuống không dậy nổi, đang nhìn về phía Mã Khổ Huyền. Trực giác mách bảo Mã Khổ Huyền kẻ cầm ô kia đang chờ hắn giết chết cô gái dưới chân. Mã Khổ Huyền đột nhiên ngồi xổm xuống, cô gái kia cựa quậy muốn tránh, bị thiếu niên ướt sũng toàn thân đè cổ ấn xuống. Cô gái không dám động đậy nữa. Thiếu niên mới buông tay, vuốt bàn tay lên mặt cô mà cười bảo: nhớ cho kỹ, ta tên là Mã Khổ Huyền, sau này nhất định ta sẽ lại đến tìm ngươi. Còn cái tên không ở tiểu trấn kia nữa, ngươi phải cảm ơn hắn cho tử tế vào. Nếu không có hắn thì quan hệ giữa hai chúng ta chẳng có tốt đẹp thế này đâu. Cuối cùng Mã Khổ Huyền nhổ một bãi nước bọt xuống mặt cô gái. Đoạn thiếu niên đứng lên, đi về phía người đàn ông núi Trần Vũ, hạ giọng nói: kia là ai? Kiếm tu lạnh nhạt đáp: là sơn chủ tương lai của thư viện Quan Hồ, một trong 72 thư viện của Nho gia, tên Thôi Minh Hoàng. Thân thế rất hiền hách, lòng dạ cực sâu, lần này hắn cũng đến lấy vật áp thắng. Về sau ngươi phải cẩn thận, nếu không ngoại dữ liệu của ta thì ngươi đã bị hắn để mắt tới rồi. Mã Khổ Huyền cau mày nói: cảm giác người này rất khác với Tề tiên sinh ở lớp học tư. Kiếm tù chẳng nhịn được cười: ngươi cho rằng trên đời có bao nhiêu người đọc sách giữ vững được bản tâm như Tề tiên sinh? Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn giải thích: người ngoài đều nói sau khi ân sư của Tề tiên sinh suy vi, cảnh giới quán hạ xuống, tâm cảnh vỡ vụn, cho nên mới bằng lòng bị giáng chức đến đây. Tuy luôn bị áp ở dưới thiên đạo ăn mòn, song lại muốn làm gì cũng được, nhưng mà ta thấy chưa chắc. Mã Khổ Huyền không có hứng thú với việc này. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy người đàn ông cầm ô ngồi xuống bên cạnh cô gái kia, có lẽ đang nhẹ giọng an ủi đôi lời. Mã Khổ Huyền thu tầm mắt lại, sóng vai đi bên cạnh người đàn ông đeo kiếm, với từng bước nặng nề trở lại ngõ Hạnh Hoa. Người đàn ông nói: thân thể ngươi bị thương không nhẹ, đừng có để lại ở mệnh ẩn, nếu không sẽ ảnh hưởng đến đường tu luyện về sau. Mã Khổ Huyền giơ tay lau sạch nước mắt đầy mặt, bỗng hỏi: trong mắt những người bên ngoài kia, tiểu trấn bọn ta là cái gì? Kiếm tu đáp: giống như dòng suối nhỏ ở bên ngoài trấn, dòng cá hỗn tạp, có đoạn nước cạn tới đầu gối, lại có đoạn sâu không thấy đáy. Mã Khổ Huyền hỏi: trước kia người sư khắc đến đây là rèn luyện tìm báu vật, có ai chết đuối không? Kiếm tu cười, lắc đầu bảo: trước kia gần như không có, phần lớn là hòa khí sinh tài, cả nhà đều vui vẻ, lần này sẽ là ngoại lệ. Các bạn nghe xong tập số 32 của bộ truyện Kiếm Lai. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện nhé.